Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2556, được bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phận Long cũng không phải là lấy bản thể lộ diện, nó thông thạo biến hóa chi thuật, muốn xem xuyên chân dung của nó, độ khó thật đúng là không nhỏ. Muốn phát hiện Thận Long, trước nhìn thấu Thận Long chế tạo huyễn thuật lại nói ngồi băng sư hào thời điểm, bọn hắn tự đụng phải một đầu thất giai Thận Yêu chế tạo huyễn thuật Diệp gia hợp thể tu sĩ đều không thể nhìn thấu, Thận Yêu chỉ là có được Thận Long huyết mạch có thể thấy được Thận Long lợi hại đến mức nào. Tiêu Niệm Chi ở bên ngoài bày ra trận pháp có thể che giấu phá cấm động tĩnh, hắn vì này sự chuẩn bị nhiều năm tự nhiên làm xong chuẩn bị đầy đủ. Vương đạo hữu chính là chỗ này. Tiêu Niệm Chi ánh mắt lửa nóng, cổ tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đạo lam quang từ linh thú trạc bay ra, hóa thành một đầu cao khoảng một trượng lam sắc cự viên, bộ dạng hung dữ, con mắt là lam sắc. Lục giai huyền thủy viên, có được một tia sơn nhạc cự viên huyết mạch, lực lớn vô cùng. Huyền Thủy Viên vừa hiện thân, lập tức phát ra một tiếng vang dội, tiếng gầm gừ, một đạo lam quang phóng lên tận trời, hóa thành một cái lam sắc cự viên hư ảnh, đây cũng không phải là sơn nhạc cự viên. Linh thú linh trùng sở vi kế thừa huyết mạch kỳ thực rất đạm bạc, không biết đạo gian cách bao nhiêu đời, cũng không phải là kế thừa cái gì linh thú huyết mạch, pháp tướng chính là cái gì linh thú. Song đồng thử phục dụng có được thôn thiên thử huyết mạch yêu chuột nội đan cùng tinh huyết, lúc này mới có thể hướng về cái phương hướng này tiến hóa, lần quy có thể hướng về huyền vũ phương hướng tiến hóa, cùng nó phục dụng nhiều khỏa cao giai yêu quy nội đan có quan hệ, này hoàn toàn là xác suất sự kiện. Nếu như Huyền Thủy Viên triệu hồi ra sơn nhạc cự viên pháp tướng, Tiêu Niệm Chi cũng liền không cần mời Vương Trường Sinh hỗ trợ. Lam sắc cự viên hư ảnh vung hai nắm đấm, tại một tràng tiếng xé gió trong, đánh tới hướng thạch bích. Ầm ầm tiếng vang, thạch bích chia năm xẻ bảy, đại lượng toái thạch rớt xuống, hiện ra một đạo kim mông mông màn sáng bên ngoài có đại lượng Phật văn. Phật môn cấm chế, như thế thiếu thấy. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc, cái này kẻ tiến qua kim cương tu di cấm, Huyền Thủy Viên công kích 7 ngày 7 đêm, đều không thể dung chuyển mảy may, Vương đạo hữu, ngươi không dùng che giấu, vận dụng pháp tướng phá cấm đi. Tiêu Niệm Chi thúc giục nói, như thế nói đến, cái này thất giai phòng ngự trận pháp. Lệnh sư có phòng ngự như thế mạnh trận pháp đều vẫn lạc. Uông Như Yên nghi ngờ nói. Gia sư vượt qua đại thiên kiếp bị thất giai yêu thú đánh thành trọng thương, bất trị bỏ mình. Cái này gia sư sử dụng nguyên vật liệu bố trí đi ra trận pháp, không phải sử dụng trận kỳ trận bàn bố trí đi ra. Tiêu Niệm Chi giải thích nói, sư phó của hắn là trận pháp sư, ở đây độ đại thiên kiếp đáng tiếc dẫn tới thất giai yêu thú. Ở chỗ này độ đại thiên kiếp. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bán tín bán nghi, tại cái khác địa phương độ đại thiên kiếp không được a, nhất định phải chạy đến nơi đây đến, tránh né cửu gia. Còn là tại đây có cái gì tốt đồ vật, bọn hắn nghĩ không rõ lắm, phá tan cấm chế tự rõ ràng. Vương Trường Sinh bên ngoài thân lam quang đại phóng, thân thể truyền ra. Lốp bốp, xương cốt tiếng vang, Hữu Quyền cầm hai khỏa định hải châu, hướng về màn ánh sáng màu vàng đập tới. Tiêu Niệm Chi cao mày nói, chỉ dựa vào nhục thân chi lực ngươi là rất khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng vang thật lớn, màn ánh sáng màu vàng ao hãm xuống dưới, linh quang lấp lóe không ngừng. Thấy cảnh này, Tiêu Niệm Chi hơi sững sờ, thức thời ngậm miệng. Vương Trường Sinh pháp tướng dùng Minh Hà chi thủy cô đọng, cũng dùng một khối Tịch Vân Ngọc pháp tướng dễ dàng tạo hình, không dễ dàng tổn hại, đại bộ phận thể tu đều là dùng tăng cường tính bền dẻo vật liệu cô đọng pháp tướng, tỉ như Tịch Vân Ngọc cao cấp một điểm chính là kim cương chi tinh, có thể đề cao uy lực. Pháp tướng vật liệu bất đồng, pháp tướng đặc tính cũng khác biệt, Minh Hà chi thủy cô đọng pháp tướng, đặc tính là dễ dàng tạo hình, không dễ dàng hư hao, dùng Tịch Vân Ngọc hoặc là kim cương chi tinh cô đọng phát hiện, đặc tính là cứng cỏi, lực phá hoại cường. Định Hải Châu đã tấn thăng làm trung phẩm thông thiên linh bảo, uy lực tăng lên không ít. Huyền Thủy Viên một bên thôi động pháp tướng công kích cấm chế, nó cũng vung hai nắm đấm, đánh tới hướng cấm chế. Vương Trường Sinh khẽ hừ một tiếng, hai tay đều nắm lấy hai khỏa định hải châu, đánh tới hướng cấm chế. Cấm chế màu vàng óng ao hãm xuống dưới, phản âm trận trận. Huyền Thủy Viên bên ngoài thân lam quang đại phóng, Vương Trường Sinh song quyền sáng rõ, màn ánh sáng màu vàng như đồng khí phao bình thường, một tiếng vang thật lớn qua đi, màn ánh sáng màu vàng phá mất. Có trận pháp yểm hộ, phá cấm động tĩnh cũng không có truyền ra. Một cái lớn gần mẫu động quật xuất hiện ở trước mặt bọn họ, trong động quật có một bộ hình người hài cốt, cánh tay trái không cánh mà bay, nhiều chỗ xương cốt đứt gãy, xương ngực đều biến thành màu đen, xương đầu cũng có nhiều đạo liệt ngân. Nơi hẻo lánh bên trong có nhất tọa hơn 10 trượng đại trận pháp màu vàng, pháp trận bên trên có mấy trăm cái lớn nhỏ một dạng lỗ khảm, mỗi một cái lỗ khảm đều có một khối màu xám trắng thạch đầu. Từ thi cốt bên ngoài vết rách đến xem, người này khi còn sống thụ trọng thương, còn trúng kịch độc. Tì cốt trên tay phải có một viên kim sắc chữ vật giới, mặt đất tán lạc một chút bình sứ. Đồ nhi Tiêu Niệm Chi, bái kiến sư phó. Tiêu Niệm Chi quỳ xuống, dập đầu một cái khấu đầu, nhịn không được rơi lệ. Đằng sau còn có truy binh đây. Tiêu đạo hữu nén bi thương, trước tiên đem đồ vật nắm bắt tới tay. Vương Trường Sinh nhắc nhở. Tiêu Niệm Chi lên tiếng, dập đầu ba cái, đi lên trước lấy xuống thi cốt trên tay chữ vật giới, cổ tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảnh kim sắc hào quang lướt qua, trên mặt đất có thêm một đống lớn đồ vật. Cực phẩm linh thạch hơn 800 khối, trung phẩm thông thiên linh bảo 8 cái, hạ phẩm thông thiên linh bảo 3 kiện, lục giai trận pháp ngũ bộ, một bộ thất giai trận pháp, lục giai vật liệu luyện khí một nhóm, pháp tướng vật liệu 18 loại, phần lớn là âm tu vật liệu, còn có trên 100 cái ngọc giản. Vương đạo hữu, lần này còn nhờ vào các ngươi, ngươi trước chọn 3 kiện đồ vật đi. Còn lại chúng ta sẽ chậm chậm phân, Tiêu Niệm Chi khách khí nói, hắn lo lắng Vương Trường Sinh sát nhân đoạt bảo chủ động nhượng bộ. Vương Trường Sinh cũng không khách khí chọn lấy 2 kiện trung phẩm thông thiên linh bảo, đều là Phật môn bảo vật thiên ma động thiên chi hành cần dùng đến, lại chọn lựa thất giai trận pháp, cái này ẩn nặc trận pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ còn dư lại Tiêu Niệm Chi cùng Vương Trường Sinh 64 phân, Vương Trường Sinh lấy được ngũ hộp thiên âm xa, hơn 400 khối cực phẩm linh thạch, 2 bộ lục giai trận pháp, 2 kiện trung phẩm thông thiên linh bảo, còn có huyền âm thượng nhân lưu lại 5 đầu nhạc khúc cùng một chút âm tu luyện tâm đắc. 2 bộ lục giai trận pháp, 1 bộ phòng ngự, 1 bộ công kích, bất quá đều bị hao tổn, còn có thể dùng. Vương đạo hữu, đồ vật đã tới tay, chúng ta xin từ biệt, hữu duyên lại gặp. Tiêu Niệm Chi nói xong lời này, liền muốn rời khỏi. Chậm đã Tiêu đạo hữu, Vương Trường Sinh gọi lại Tiêu Niệm Chi. Vương đạo hữu, cái này ý gì? Tiêu Niệm Chi vẻ mặt vẻ đề phòng, thần sắc khẩn trương. Bên ngoài tới không ít người, tựa như là sư huynh của ngươi giúp đỡ, chúng ta có phiền toái. Vương Trường Sinh ngữ khí ngưng trọng, Mộc Yêu ở phía xa giám thị, cấp Vương Trường Sinh cảnh báo. Giúp đỡ, Tiêu Niệm Chi hơi sững sờ, bán tín bán nghi, ra ngoài liền biết cẩn thận một chút tương đối tốt. Vương Trường Sinh nói xong lời này, đi ra ngoài. Một tên tử sam thanh niên phiêu phù ở một mảnh hắc sắc rừng rậm trên không, trong rừng rậm sinh trưởng đại lượng bụi gai, đủ mọi màu sắc. Mấy trăm con tam sắc hồ điệp tại trong rừng rậm hoạt động, bọn chúng tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì. Tử sam thanh niên chau mày, nhìn về phía xa xa tử sắc rừng trúc. Hắn một nhóm linh phong tiến nhập tử sắc rừng trúc phía sau, liền không có đi ra qua, giống như bị thứ gì khốn trụ. Cách chương.